uốn éo người, hai má bắt đầu đỏ lên làm cho hắn không khỏi động lòng. Ta không biết ngươi còn có bộ mặt dâm đãng như vậy. Hắn nhanh chóng cởi y phục ra rồi chồm người lên hôn cô. Cô tránh né, nụ hôn này là tàn bạo mãnh liệt, là muốn hành hạ cô, không hề có một ý yêu thương. Phía dưới cô cảm nhận được một vật cứng nóng ở trước cửa huyệt đang cà cạ vào người mình. Khoái cảm nhưng lại có cảm giác không can tâm. Phong, trước mắt ngươi là ta. Hàn Tuệ, không phải Tô Hiểu Nguyệt. Ta biết, giọng nói hắn khàn khàn nói vào tai cô. Tranh thủ cắn nhẹ một cái tạo ấn ký nơi đó. Cô chợt nhớ đến những ngày còn hạnh phúc bên hắn. Ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú đó cô bất giác đưa tay chạm vào. Kéo hắn xuống, cô chào hắn nụ hôn sâu rồi thủ thỉ. Nam Phong, lần đầu tiên của ta ngươi rất mãnh liệt, nhưng là do ghen tuông mà thành. Còn hiện giờ, ngươi là do căm ghét ta mà muốn hành hạ. Hắn căn bản không còn ý thức để nghe cô nói. Trong đầu hắn chỉ toàn dục niệm, không hiểu vì sao khi chạm vào thân thể của cô thì hắn lại muốn chiếm hữu. Muốn có được cô, cảm giác rất khác khi cùng Tô Hiểu Nguyệt. Hắn hận cô đã cùng nam nhân khác mà không phải hắn. Bị tức giận chiếm lấy, hắn nắm hai chân cô vòng qua eo, rồi dùng lực mạnh nhắm đến tiểu huyệt xông tới làm cô đau đớn kêu lên. A hát hát, đau, hức, hỗn đản, hắn luật động mạnh mẽ làm cô chưa thích ứng kịp mà rên lên. Hai tay bấu vào lưng hắn cả một đường dài, môi cắn chặt đến bật máu. PS Post trước. 3 vote, CMT nhé, cách chương.